Bất Hủ Kiếm Thần, chương 586, 586, chỉ là bắt đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tính hơi thở thời gian trôi qua, trên bầu trời hình ảnh đột nhiên biến mất, chỉ còn lại có sóng gợn lăn tăn mặt nước, bên trong phát sinh tất cả cũng nữa nhìn không rõ lắm tại sao không thấy được. Không thể lại tiếp tục, bằng không chính là đem Lâm Dịch hành tung bại lộ tại tiên đảo đông đảo tu sĩ trước mặt, đó là tại hại Lâm Dịch. Bất quá trên bầu trời khe hở không có biến mất, phía trên vẫn có ba quang lưu chuyển, chắc chắn còn có thể tại thời khắc mấu chốt làm cho chúng ta nhìn thấy Lâm Dịch. Không sai, đừng quên, vừa chỉ là Lâm Dịch đưa cho Vũ Tình kiện thứ nhất lễ vật. Tại Hồng Hoang các nơi, vô số tu sĩ nghị luận ầm ĩ, tiên đảo thiên hoàng đột nhiên quay đầu lại, không do dự nữa, tay áo bào run run, ầm ầm xé rách không gian, liền muốn truyền tống hồi tiên đảo. Tại Hồng Hoang rừng đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Lâm Dịch một trận chiến này, làm cho Hồng Hoang sĩ khí đại chấn, thắng bại cân tiểu ly đã phát sinh nghiêng. Huống chi tùy ý Lâm Dịch ở lại tiên đảo tuyệt đối là một cái khó có thể tưởng tượng mối họa. Giờ này khắc này, mặc dù là tiên đảo thiên hoàng, cũng không dám khinh thị cái này chỉ có nửa bước nguyên anh tu vi tu sĩ. Đây là khó có thể ma diệt huyết hải thâm cửu, hơn 10 vạn tên tiên đảo tu sĩ, chỉ chạy đi một phần nhỏ, có thể chỉ có mấy nghìn nhân. Tiên đảo tu chân giới, bị Lâm Dịch một chiêu này, đánh cho nguyên khí đại thương, không có hơn 10 cuối năm vốn khó có thể phục hồi như cũ. Nhìn thấy tiên đảo thiên hoàng phải đi, Tử Vi tinh quân huyết đồng chuyển động, hét lớn một tiếng. Các vị đạo hữu còn chờ cái gì, bậc thầy toàn lực xuất thủ, đem đám này tiên đảo cẩu tặc ở lại Hồng Hoang. Không sai, Tài Cán vì Lâm Dịch tranh thủ một chút thời gian, hắn liền có thể mang cho Hồng Hoang một cái kỳ tích. Tam đại tinh quân đồng thời xuất thủ. Tử Vi tinh thuật, Thất Sát tinh thuật, Phá Quân tinh thuật đồng thời phóng thích, rung động thiên địa, trời long đất nở. Màn đêm buông xuống, ba khối mãi mãi rất xưa thần bí tinh thần đột nhiên hiện lên ở trên trời, tản ra trận trận cường hãn uy áp. Chư thiên tinh lực rơi, đem tiên đảo thiên hoàng vừa xé rách không gian khe hở trực tiếp đánh nát. Không gian đường hầm vỡ vụn, vô phương truyền tống, tiên đảo đám tu sĩ trong lòng kinh hãi. Hừ, muốn ngăn ta, các ngươi muốn chết. Tiên đảo thiên hoàng lộ ra một cái nụ cười dữ tợn, hai tay huy động, vô tận tà ác hắc khí vô căn cứ hiện lên, hóa thành từng người là huyết khô lâu, tà khí nghiêm nghị, ma diễm ngập trời. Phá cho ta, chấm, tiên đảo thiên hoàng hai tròng mắt hắc mang hiện lên, nguyền rùa lực chợt bắn ra. Tiên đảo thiên hoàng chợt vừa ra tay, trực tiếp đem tam đại tinh quân liên thủ đánh tan, Tử Vi tinh quân nguyên thần lực cường hãn, còn có thể chống đỡ Thất Sát tinh quân cùng Phá Quân tinh quân hơi biến sắc mặt kêu lên một tiếng đau đớn. Ta cản bọn họ lại, các ngươi mau nhanh xé rách không gian trở lại tiên đảo, đem Lâm Dịch tên tiểu xúc sinh này cho ta giam cầm. Ta muốn đích thân hủy hắn thân thể, trấn áp hắn nguyên thần đời đời kiếp kiếp, không được siêu sinh. Tiên đảo thiên hoàng lệ quát một tiếng, đồng thời hai tay vũ động, tà khí càng tăng lên. Ô ô ô, tham huyết khô lâu bay múa đầy trời, hướng tam đại tinh quân thôn vệ đi, phát ra từng đợt làm người ta rợn cả tóc gáy tiếng kêu. Tử Vi tinh quân huyết đồng ánh mắt đại thịnh, trong con ngươi máu màu đỏ tươi ướt át. Tử Vi khấp huyết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo Tử Vi tinh quân một tiếng thở dài, cái không gian này liền rơi vào ngay lập tức tĩnh lặng, một cổ vô tận tâm tình bi thương tràn ngập tại khắp thiên địa, đem mỗi một cái tiên đảo tu sĩ cũng thật chặt bọc lại. À, lại là tâm tình công kích, còn lại tiên đảo đại năng vừa nổ nát không gian, muốn truyền đưa trở về, không muốn Tử Vi tinh quân công kích bạo phát trực tiếp tác dụng tại lòng của mọi người thần trên. Ngoại trừ tiên đảo thiên hoàng, còn lại tiên đảo đại năng đồng thời cao mày, viền mắt ướt át, tâm thần không bị khống chế, gan dạ rơi lệ cảm giác. Tâm thần không khống chế được tiên đảo đại năng như bị sét đánh, trong mắt lóe lên vẻ kinh hãi, toàn bộ cứng ở tại chỗ, nỗ lực vững vàng tâm tình, đem loại này quỷ dị khó lường tâm cảnh công kích đuổi ra ngoài. Nếu như tâm tình xuất hiện vết nứt, bọn họ sau này tu vi khó tiến thêm nữa, là ai đều không thể chịu đựng đau. Tử Vi tinh quân bỏ qua phòng thủ, nhất tâm muốn kéo dài thời gian, đem đông đảo tiên đảo đại năng ở lại Hồng Hoang. Cho dù không thể chém giết mọi người, cũng phải vì Lâm Dịch tranh thủ một chút cơ hội. Cùng lúc đó, tiên đảo thiên hoàng công kích cũng bao phủ tại tam đại tinh quân trên đầu. Tử Vi tinh quân tại ứng đối còn lại tiên đảo đại năng, Thất Sát tinh quân cùng Phá Quân tinh quân nguyên thần xa xa không kịp người trước, bị tiên đảo thiên hoàng một cái nguyền rùa thuật nguyên thần bị bịt kín tầng một, vẻ lo lắng, ốc còn không mang nổi mình ốc. Chỉ một thoáng, tam đại tinh quân rơi vào tuyệt cảnh trong. Đột nhiên, hai bên trái phải đưa qua đến một cây xanh biếc ướt át mộc côn, hầu như trong suốt, siêu siêu vẹo vẹo, như là nào đó cây đại thụ trà cây. Nhìn qua thường thường không có gì lạ một cây côn gỗ, lại tản mát ra một hồi cường hãn vô cùng khí tức kinh sợ toàn trường. Thần khí, mộc tộc đại năng xuất thủ. Trên côn gỗ đột nhiên sinh trưởng ra từng đạo lục ý giạt rào cành, mãnh liệt run run, vô hạn duyên thân, sinh cơ bừng bừng, đem tam đại tinh quân bao vây lại, một cổ khổng lồ mênh mông sinh cơ ầm ầm tản ra, trong nháy mắt bức lui đông đảo tham huyết khô lâu. Không ít tham huyết khô lâu bị cành rút ra, hét lên một tiếng, nổ tung thành một đoàn huyết vụ. Tại thần khí dưới sự bảo vệ tam đại tinh quân chịu đựng qua nửa bước hóa thần một kích. Oanh, một thanh to lớn hỗn thiết côn đột nhiên hàng lâm, hư không vỡ vụn, hỗn thiết côn trên người điêu khắc rất nhiều thần bí đạo văn. Cự côn vũ động, đem tam đại tinh quân trước mặt tham huyết khô lâu đánh tan hơn phân nửa, kinh hãi thần lực bắn ra, thần uy cái thế. Côn thần chủ nhân, là thú tộc đại năng, yêu tộc còn lại hợp thể đại năng cũng ào ào xuất thủ, hướng còn lại tiên đảo đại năng công tới. Trong lúc nhất thời, gió nổi mây phun, thiên địa biến sắc. Thú tộc đại năng nổi giận gầm lên một tiếng. Hồng hoang tu sĩ còn chờ cái gì, lúc này bất chiến, còn đợi khi nào? Giết, tựa hồ là bị tam đại tinh quân bị nhiễm, hạ tộc ngũ tôn đại năng cũng ào ào gia nhập chiến đoàn, mục tiêu nhắm thẳng vào còn lại tiên đảo đại năng. Nhiễm hàn cung đại năng hơi do dự, cũng hung hãn xuất thủ. Ngay sau đó, như là đưa đến phản ứng dây chuyền, phong tộc đại năng, phương thốn sơn đại năng cũng nhất tề xuất thủ. Ở đây chỉ có công tôn hoàng tộc, khương tộc thái nhất tông sống chết mặc bay, liên tục cười lạnh, vẫn chưa xuất thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hơn 10 tôn hợp thể đại năng chiến làm một đoàn, đây là đang thời đại viễn cổ nhân yêu chủng tộc sau đại chiến, trước nay chưa có một hồi kinh hãi chiến đấu. Ùng ùng, trời sập mà vùi lấp, nước biển đảo ngược, nhật nguyệt thất sắc, tinh thần trụy lạc. Hơn 10 tôn đại năng đại chiến, hầu như đem bầu trời cũng đánh nát, giống như mặt thế hàng lâm. Huyết thủy liên tục rơi, nhuộm đỏ Đông Hải. Đối mặt chớp mắt đông đảo hợp thể đại năng con bài chưa lật ra hết, tiên khí bay múa đầy trời, không ít đại năng tại đối mặt chớp mắt liền bị nổ nát thân thể. Bất quá hợp thể đại năng chính mình lấy máu sống lại, chỉ có nguyên thần không việc gì, rất khó ngã xuống. Hồng hoang cửu thế lực lớn, có 6 thế lực lớn toàn bộ gia nhập chiến đoàn, hợp thể đại năng số lượng đã vượt qua tiên đảo. Chỉ bất quá tiên đảo có một vị nửa bước hóa thần ngăn cản ở phía trước, chiến lực ngập trời, trong lúc nhất thời ổn định chiến cuộc, tiên đảo dĩ nhiên không có lộ ra mảy may hiện tượng thất bại. Nhưng mà, hồng hoang đại năng cũng đem tiên đảo tu sĩ đều kéo dài ở tại Đông Hải. Đang ở tiên đảo lâm dịch không có lãng phí từng giây từng phút. Tiên đảo 10 vạn đại quân tiên huyết chỉ là bắt đầu. Cách chương.